Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 235, cái này Giang thần, đến cùng có tiền đến mức nào a? 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang thần vì tiến một bước tăng cường sức thuyết phục. Hắn tiện tay cầm ra bản thân tùy thân đeo. Mọi người nhìn a, đây là ta theo một cái lão nãi nãi trong tay. Đổi ngọc bội. Nàng lúc đó cho rằng đây là một khối đá. Ta chỉ tốn một túi gạo. Thì đổi lấy. Giang thần thản nhiên nói. Đi qua kinh sư viện bảo tàng kiểm nghiệm. Khối ngọc bội này nhưng thật ra là Minh Triều Phúc Vương phủ chảy ra. Hẳn là Phúc Vương tự mình đeo. Trước mắt giá thị trường tại 10 triệu trở lên. Một túi gạo. Đổi 10 triệu ngọc bội. Châu Âu quý tộc nhóm hô hấp dồn dập. Còn có. Giang thần cười cười, thắt lưng của ta treo, cũng không phải là cái gì Versace cái gì bài lớn, đây là mang câu, là xuân thu chi vật, Hán triều nam tử đều ưa thích dùng thanh đồng mang câu. Thậm chí có Tề Hằng Công tranh bá lúc, quản trọng một tiễn bắn trúng Tề Hằng Công mang câu, Tề Hằng Công giả chết cố sự, thứ này, cũng là ta đi ngang qua một cái thôn nhỏ. Một gia đình đang dùng thứ này treo thịt khô. Ta liền tùy tùy tiện tiện. Dùng một con lợn. Đổi lấy cái này mang câu. Cái kia người nhà còn đối với ta rất cảm kích đây. Giang thần một đợt nói vớ nói vẩn. Dù sao những thứ này châu Âu quý tộc cả đám đều đỏ mắt. Hắn nói thế nào? Đều làm sao tin? Hồng hộc, hồng hộc. Bao quát Gabriel Plas ở bên trong. Châu Âu quý tộc nhóm, cả đám đều không bình tĩnh, trước đó kiêu ngạo, đã không biết bay đến 9 tầng mây đi. Còn có, đây là cổ vật hạch đào. Giang thần cười cười, chỉ cần mỗi ngày bàn một hồi, bàn cái mấy năm, thì giá trị lật mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần. Hạch đào, trừ ăn ra, còn có thể chơi như vậy. Châu Âu quý tộc nhóm lại giật mình. Ta phía sau nhà thì trồng rất nhiều hạch đào thụ. Nếu như cần đổi tiền, liền tùy tiện đi hái mấy cái. Sơn hạch đào, lại bàn một hồi, liền có thể kiếm tiền. Giang thần, sai, mộng bức, từng bầy. Giang thần lại biểu hiện ra trên tay phỉ thúy châu xuyến. Cái này, cũng là ta đi ngang qua thị trường đồ cổ. Tùy tiện theo trên một sạp hàng nhặt được. Điếm chủ kia đánh mắt. Tưởng rằng hàng giả, đem hắn đặt ở 10 đồng tiền một đống hàng vỉa hè hàng chuông. Ta trực tiếp 10 khối tiền cầm xuống. Bây giờ có thể bán hơn 10 triệu. Châu Âu quý tộc nhóm, mỗi một cái đều là nghèo bức. Tuy nhiên thích trang bức, nhưng là nghèo. Thụy Quốc hoàng thất, nhiều như vậy lỗ hổng người. Mới có 25 triệu euro tài phú. Thậm chí có hoàng thất bởi vì nuôi không nổi công chúa cùng vương tử. Bức lấy bọn hắn từ bỏ danh hiệu. Lấy tiết kiệm thành bản. Thảm liệt a, bây giờ. Nghe được Giang thần. Như thế phát ra một đợt. Châu Âu quý tộc nhóm cả đám đều đỏ mắt. Khó trách cái này mở đi đi. Đều có tiền như vậy. Nguyên lai hắn là thu đồng nát. Hoa quốc. Không hổ là 5.000 năm văn minh cổ quốc. Nắm giữ giá trị liên thành văn vật, quả thực nhiều vô số kể. Chúng ta cũng muốn đến thu đồng nát. A phi, là cất giữ. Xít, khó trách chúng ta nghèo. Nguyên lai không hiểu được thu đồng nát một đêm chợt giàu đạo lý. Hiện tại, lại đi Hoa Quốc thu đồng nát. Còn kịp sao? Khụ khụ khụ. Gabriel Plas thấy tình thế không ổn. Xem xét bầu không khí không đúng. Tranh thủ thời gian đứng lên lớn tiếng nói. Các vị, an tĩnh, chúng ta chủ đề của ngày hôm nay là đấu phú, lấy bảo vật đến tranh luận một chút. Đến cùng ai cao ai thấp. Đúng đúng đúng, bị Giang thần làm đến nội tâm bạo động châu Âu quý tộc nhóm. Lúc này mới nhớ tới. Hôm nay tới chính đề. Phác, không phải đến học tập như thế nào tại Hoa Quốc nhặt đồ bỏ đi. Một cái phất nhanh, là tới trang bức, một đám người lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Tiếp tục ngồi xuống, trang bức, hừ, coi như người Hoa quốc. Lịch sử đã lâu, đi qua bảo vật, so với chúng ta nhiều, so với chúng ta mạnh. Nhưng cận đại về sau, không có a, Johan cắn răng một cái. Vốn là, hắn còn chuẩn bị tốt nhiều châu Âu cung đình cất giữ bảo vật. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện những cái kia bảo vật, kỳ thật căn bản không sánh bằng Giang thần tiện tay lấy ra mấy món cống phẩm. Johan thổ huyết, các nước Âu Châu các lão tổ tông, ngươi làm gì lúc đó như vậy quỳ liếm Hoa quốc, đem tốt nhất bảo vật, đều tiến cống đi qua, làm cho ta hiện tại đấu phú, bị người ta treo lên đánh a. Tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng đã chất lượng không bằng Giang thần, cũng sẽ không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Lấy ra, cũng là thảm đạm cất giữ, bị người treo lên đánh. Johan dứt khoát nhảy qua như vậy bảo vật, trực tiếp mở lớn chiêu. Ồ, Giang thần cười cười. Vậy thì tới đi, bớt ta tốn nhiều miệng lưỡi. Johan, thổ huyết, ta cũng không tin, ta 300 năm hoàng thất gia tộc lịch sử, thế mà không đấu lại ngươi một cái nhặt ve chai. Hắn cắn răng một cái, lấy ra bảo vật cuối cùng. Đây là ta, vương hậu vương miện. Nó từ tổng trọng 108k, ra 103 một viên kim cương, cùng 49 khối hoa lệ rực rỡ lục bảo thạch cấu thành. Trong đó lớn nhất 14 khối thuần lục bảo thạch đến từ Pháp đệ nhất đế quốc. Trung gian cái kia một khối tứ giác lục bảo thạch nặng đến 15.93k, ra, Johan ngạo nghễ nói, so những thứ này bảo thạch chân quý hơn. Là cái này vương miện, là ta Bohemia quốc, các đời hoàng hậu cơ hồ đều muốn vào chỗ lên ngôi nghi thức phía trên mang. 300 năm qua, chưa từng có ngoại lệ, phía trên này ẩn chứa lịch sử, trọn vẹn 300 năm. Vật này, giá trị không cách nào đánh giá. Johan đắc ý nhìn lấy Giang thần, nhìn đến cái này quý, giá trị liên thành châu Âu hoàng hậu vương miện. Thì liền ngả Vi Nhi đều không bình tĩnh. Nàng đột nhiên đứng lên, khí đến sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói: Johan, Gabriel Plus, các ngươi vì khoe khoang áp đảo Giang thần, thế mà liền cái này vương miện đều dẫn tới Hoa quốc. Mẫu thân của ta, nữ vương bệ hạ, biết không, các ngươi làm như thế là làm trái quốc gia quy định. Ta nhất định sẽ báo cáo nữ vương đối với các ngươi truy cứu trách nhiệm. Gabriel Plus, Johan nghe được ngả Vi Nhi phẫn nộ, mặc dù có chút kiêng kỵ, biến sắc, nhưng cũng không thế nào sợ. Johan gia tộc, đúng là trong nước, có nữ vương đều kiêng kỵ thực lực. Lúc này, Giang thần lại cười nhạt một tiếng. Vương miện, 300 năm, rất đáng gờm sao, người có bản lĩnh. Ngược lại là xuất ra càng vật chân quý a. Gabriel Plus cùng John ảo ảo kêu gào. Giang thần cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, vậy liền đem cái kia lấy ra. Johan cùng Gabriel Plus sợ ngây người. Chẳng lẽ Giang thần đến lúc này còn có sức phản kháng, có thể xuất ra cùng vương hậu vương miện địch nổi bảo vật? Cái này sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng. Gabriel Plus cười nhạo. Giang thần, ta thừa nhận thực lực của ngươi. Một lần lại một lần đổi mới quan niệm của ta, để cho ta không thể không bội phục ngươi. Tuổi còn nhỏ, liền có thể có nhiều như vậy tài phú. Thậm chí ngay cả giá trị liên thành bảo vật, đều có thể có những thứ này. Nhưng là, hắn ngạo nghễ nói, ta Johan gia tộc, nắm giữ 300 năm gia tộc nội tình, lại không phải ngươi ngạch, nhặt ve chai, thu đồ bỏ đi, một đêm chợt giàu, có thể cấp tốc san bằng. Ta đây là vương miện, đại biểu chí cao vô thượng hoàng quyền vương miện, ngươi có thể xuất ra những cái kia hoa quốc văn vật. Lại đáng tiền cũng không thể cùng hoàng quyền so sánh a. Gabriel Plus cáo già. Sợ Giang thần lại lấy ra một cái hắn tùy tiện nhặt được, giá trị mấy trăm triệu văn vật, đến ứng phó hắn xuất ra đòn sát thủ. Cho nên sớm nói, ngăn chặn Giang thần hậu chiêu. Lão nhân này, quả nhiên mèo già hóa cáo. Đa mưu túc trí, Johan cũng ở một bên kêu la. Không sai, chúng ta xuất gia chính là vương miện. Vẫn là vương hậu, người chỉ có thể xuất gia ngang nhau loại hình bảo vật. Cũng đè qua chúng ta, mới có thể thừa nhận. Chấm, ngả Vi Nhi tức giận đến đỏ mặt. Ngươi, các ngươi, đây là chơi vô lại. Các ngươi trăm phương ngàn kế, sớm chuẩn bị tốt lâu như vậy. Xuất ra một cái loại hình bảo vật, liền muốn Giang Thần lập tức xuất ra cùng loại hình bảo vật. Cái này, làm sao có thể, liền xem như Phú Khả Địch quốc quốc vương, đều làm không được a. Ngả Vi Nhi vì Giang Thần bênh vực kẻ yếu. Viên quy tắc của chúng ta, chính là như vậy. Chấm, Gabriel Plas giảo hoạt, ngạo nghễ nói, Thủy quốc bù không được. Có thể nhận thua a, chỉ cần Giang Thần nhận thua. Thừa nhận Hoa quốc văn hóa, bảo vật không bằng chúng ta. Chúng ta lập tức đi. Giang Thần cười cười, cái này, có cái gì khó. Hắn đối Triệu Tề Xương gật gật đầu. Triệu Tề Xương vẫy tay một cái. Bốn cái công tác nhân viên, cẩn thận từng ly từng tí. Mang lên một cái dùng chụp lồng thủy tinh bao lại. Bảo hộ nghiêm mật bảo vật. Toàn trường, chấn kinh, trước mắt bao người, bảo vật này, rõ ràng là, một cái, phượng quan, món bảo vật này, là Định Lăng bên trong Hiếu Thụy Hoàng hậu phượng quan, tên là Cửu Long Cửu Phượng Quan. Giang Thần cười cười, Định Lăng, Hiếu Thụy Hoàng hậu, là Minh Triều Vạn Lịch Hoàng đế thê tử, mẫu nghi thiên hạ Đại Minh Hoàng hậu. Giang Thần nhất chỉ, giải thích. Cái này Cửu Long Cửu Phượng Quan trung khảm chưa ra công thiên nhiên hồng bảo thạch hơn 100 hạt. Trân châu 5000 còn lại viên. Tạo hình trang trọng, chế tác tinh mỹ. Khó được nhất là nó điểm thúy công nghệ. Cái này Phượng Quan điểm thúy độ khó khăn tương đối lớn. Không chỉ có điểm thúy diện tích lớn, mà lại hình dáng phức tạp. Nhất là thúy phượng, quân làm dương cánh bay lượn hình. Đuôi phượng triển khai. Lông vũ giãn ra, phù linh động cảm giác. Các ngươi gia tộc vương miện, mặc dù không tệ, nhưng bất quá 300 năm lịch sử. Bất quá là Bohemia một khối địa khu vương hậu vương miện. Mà ta cái này, là khoảng cách hôm nay. Trọn vẹn 500, 600 năm Đại Minh Hoàng hậu Phượng Quan. Các ngươi nói xé trời. Chỉ tương đương với Đại Minh một cái bớt cũng chưa tới dám đại điểm địa phương. Nhiều nhất, tính toán cái vương gia đều miễn cưỡng. Luận lịch sử, luận sức ảnh hưởng, người bảo vật, cùng ta làm sao so? Giang Thần cười nhạt một tiếng. Có khả năng so sánh sao? Hoa quốc phú hào, các đại lão, nhất thời cười ha ha. Ào ào vỗ tay, Giang Thần, lão đại, thế mà liền Cửu Long Cửu Phượng Quan loại bảo vật này đều có. Ngưu bức plus. Cái này, là thật sắc bén, những thứ này châu Âu nghèo tộc nhóm, đứng xếp hàng, quỳ ổn, ngươi, Gabriel Plas con ngươi đều muốn trừng ra ngoài, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Giang Thần Cửu Long Cửu Phượng Quan. Lắp bắp, thậm chí ngay cả một câu đều nói không lưu loát, buồn cười, hắn coi như làm đồ gia truyền bối vương hậu vương miện. Cùng Cửu Long Cửu Phượng Quan đặt chung một chỗ. Vậy đơn giản là nha hoàn cùng Dương Quý Phi khác nhau a. Cửu Long Cửu Phượng Quan vô luận là tài liệu, vẫn là phẩm chất, vô luận là lịch sử sức ảnh hưởng, vẫn là phía trên bổ sung mẫu nghi thiên hạ hoàng quyền. Quả thực vung ra vương hậu vương miện trọn vẹn 10000 con phố. Bohemia, 300 năm trước một cái vương miện. Làm sao cùng Đại Minh Vương triều đường đường chính cùng Hoàng hậu Phượng Quan so? Thì liền những cái kia châu Âu tới quý tộc, cả đám đều tại sự thật tàn khốc trước mặt. Không thể không dưới đáy đã từng ngẩng lên thật cao cao ngạo đầu lâu. Cái này, tựa như là chúng ta thua. Làm sao có thể, chúng ta vậy mà thua. Đại Minh Vương triều Hoàng hậu Phượng Quan, không thể không thừa nhận. Hoa hạ lịch sử, xác thực cẩn trọng, chúng ta Bohemia, Không phải là đối thủ. Châu Âu quý tộc nhóm, nguyên một đám bức vương, bị Giang Thần hoàn toàn áp chế. Cái này một đợt cửu long cửu phượng quan, triệt để khuất phục, muốn nói kinh hãi nhất, vẫn là Gabriel Plus, Johan. Cái này một đôi trang bức quý tộc chú cháu. Người tại sao có thể có loại vật này? Liền Hoàng hậu Phượng Quan cũng có. Gabriel Plus kêu to. Đây chính là quốc bảo cấp đồ cất giữ. Triệu Tề Xương một mặt cung kính. Đối mọi người tuyên bố. Giang tiên sinh. Kỳ thật tại cái này kinh sư viện bảo tàng chiếm 61. Cổ phần. Là tuyệt đối đại cổ đông. Lão bản. Cái này cửu long cửu phượng quan. Một lần sói mòn ở nước ngoài. Về sau. Bị ta kinh sư viện bảo tàng. Lấy giá cao mua hàng. Mới lấy trở về trong nước. Ta kinh sư viện bảo tàng bên trong. Có mấy vạn kiện đồ cổ. Trong đó có hơn ngàn kiện đồ cổ giá trị đều vượt qua 10 triệu. Ngoại trừ Hoàng hậu Phượng Quan. Nơi này còn có theo Hán Triều bắt đầu tùy đường Tống Nguyên Minh Trung 17 kiện Hoàng đế. Hoàng hậu chi quan tùy tiện lấy ra một cái. Đều không so cái này cửu long cửu phượng quan kém. Mà những thứ này, không nói khoa trương, đại bộ phận đều là thuộc về Giang tiên sinh. Thử hỏi, các ngươi Bohemia, làm sao so? Triệu Tề Xương cười lạnh nói. Toàn trường, một mảnh xôn xao. Nghĩ không ra, Giang Thần lại là kinh sư viện bảo tàng đại cổ đông. Cái này viện bảo tàng có mấy vạn kiện đồ cổ. Trong đó có hơn ngàn kiện đồ cổ giá trị đều vượt qua 10 triệu trở lên. 17 kiện hoàng đế, hoàng hậu chi quan, Gabriel Plus, Johan thổ huyết. Làm sao trang bức trang đến đối phương chàng tử bên trong. Mà lại chàng tử này còn lợi hại như vậy. Tê giải, ta làm sao không có điều tra rõ ràng liền chạy tới trang bức rồi. Gabriel Plus, Johan cảm giác cự lang bái. Lần này, triệt để lật xe, châu Âu quý tộc nhóm, nguyên một đám xấu hổ vô cùng. Thế mà tại Giang Thần Hoàng gia trong viện bảo tàng, cùng Giang Thần trang bức, đấu bảo, sau cùng, Johan tức hồn hển nhảy dựng lên. Muội muội P, sao có thể cứ như vậy nhận thua? Thừa nhận chính mình bại bởi Giang Thần. Đã so tài lực, so đấu bảo vật, so đấu văn hóa, đều không phải là Giang Thần đối thủ. Vậy liền, so đấu huyết mạch đi. Hắn tức hồn hển đối Giang Thần nói. Có lẽ ngươi có tiền, cũng có bảo vật, thậm chí có nhà bảo tàng của mình. Nhưng ta thế nhưng là đường đường quý tộc huyết mạch. Ngươi cái hoa quốc điều ti có sao? Giang Thần nói. Ngươi là nghèo bức. Johan. Đâm tâm. Quý tộc khác cũng biết. Đây là châu Âu hoàng thất sau cùng tôn nghiêm. Sau đó ảo ảo lên tiếng ủng hộ Johan. Kêu la. Ta là thân vương. Giang Thần. Các ngươi là nghèo bức. Ta là vương tử. Giang Thần. Các ngươi là nghèo bức. Ta là công tước. Giang Thần. Các ngươi là nghèo bức. Chúng ta đều có châu Âu cao quý vương thất huyết mạch. Người Hoa quốc bình dân coi như có tiền nữa. Có lại nhiều bảo vật. Cũng không có khả năng cùng chúng ta đánh đồng. Giang Thần. Các ngươi còn là nghèo bức. Johan. Gabriel Plus. Các quý tộc. Đâm tâm. Thảm liệt. Johan bất đắc dĩ nói. Chúng ta có thể hay không không sách nghèo ép sự tình. Chúng ta so là quý tộc huyết mạch a, quý tộc huyết mạch. Rất đáng gờm sao? Giang Thần cười lạnh một tiếng. Ta cũng có quý tộc huyết mạch. Cái gì? Johan mở to hai mắt. Ngươi là cái gì quý tộc hậu nhân? Huyết mạch. Giang Thần thản nhiên nói. Ta là Viêm Hoàng con cháu. Phù phù. Một bên các phú hào. Đổ một mảnh. Viêm Hoàng con cháu. Mọi người chúng ta đều là Viêm Hoàng con cháu. Vậy cũng là quý tộc huyết mạch. Nhưng Trác Minh, phản ứng rất nhanh, lập tức mang theo bên cạnh phú hào phối hợp. Đúng, Viêm Hoàng con cháu, chúng ta Hoa Hạ thủy tổ. Dù sao lệch ra quả nhân không hiểu, khi dễ bọn họ không hiểu. Một cái khác lão đại kêu lên, oa tác, nghĩ không ra, Giang thần lão đại lại là Viêm hoàng con cháu. Lợi hại a. Trương Thiên Hằng nín cười nói. Viêm hoàng con cháu. Đó là chân chính hoa hạ quý tộc a, đế vương đời sau a, một đám các đại lão ào ào ồn ào. Cứng rắn nói Giang thần là đế vương đời sau. Không có tật xấu a, người ta đều là Viêm hoàng con cháu. Thân thể ta lưu thông lấy hoa hạ huyết mạch. Chúng ta đều là huyết thống quý tộc. Tập thể giơ ngón tay cái lên. Nghiêu Bức, Johan, Gabriel Plas, bó tay rồi. Cái này phong cách vẽ, giống như chỗ nào không đúng lắm. Bất quá, châu Âu quý tộc cũng không phải người ngu. Lập tức có người vào Internet tìm tòi. Viêm hoàng con cháu, kết quả phát hiện, không đúng. Viêm hoàng là hoa hạ thủy tổ. Viêm hoàng con cháu chỉ cũng là hoa hạ hết thảy mọi người a. Johan tức giận đến kêu to. Giang thần một mặt bừng tỉnh đại ngộ. A a, đúng, ta còn có một thân phận khác. Càng Nghiêu Bức, người tại võng thượng nhất định có thể tìm tới. Cái gì? Johan nghiến răng nghiến lợi. Chuẩn bị tùy thời tìm tòi võng thượng. Chọc thủng Giang thần thuyết pháp. Giang thần chững chạc đàng hoàng. Ta là Long truyền nhân. Khẳng định là quý tộc. Nghiêu Bức nhất loại kia. Người đi tìm đi. Long truyền nhân. Phù phù. Hoa quốc thổ hào các đại lão. Lại ngã xuống một mảnh. Thật là thê thảm a, giờ khóc giờ cười. Giang lão đại. Tuy nhiên những thứ này lệch ra quả nhân không hiểu hoa quốc văn minh. Nhưng ngươi cũng không muốn khi dễ như vậy người được không? Lệch ra quả nhân ít đọc sách. Bề ngoài gạt người a, quả nhiên. Johan nghe xong cái này. Lại lập tức vội vàng chạy vào Internet tìm tòi. Long truyền nhân, Giang thần cao quý huyết thống. Sau đó hắn phát hiện, cái này Long truyền nhân ghê gớm. Còn có chuyên môn một ca khúc. Sau khi nghe xong, ngọa tào, Johan tâm tính nổ tung. Ca ngược lại thật là dễ nghe. Nhưng đây không phải cùng Viêm hoàng con cháu một cái ý tứ sao? Người hắn nha đùa nghịch ta đây. Johan, Gabriel Plas hai mặt nhìn nhau. Thở dài, Trang Bức, là tại hạ thua, ngả Vi Nhi đã cười đến gặp cả người tới. Lúc này thời điểm, châu Âu quý tộc bên trong, có một cái tự xưng Helmut hai thế công tước tiếp vào một tin tức. Bỗng nhiên con mắt trợn to kêu lên. Không xong, ta tổ tiên thành lập Neuschwanstein thành bảo bị mua đi. Người bán là một cái người nước Hoa, tự xưng Viêm hoàng con cháu. Hắn gọi Giang thần. Cái gì? Tin tức này. Không khác nào bom tấn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Neuschwanstein thành bảo. Nói câu khó nghe. Đừng nhìn các vị đang ngồi ở đây. Không phải thân vương. Cũng là vương tử. Nếu không phải là công tước. Nhưng tên của bọn hắn phía dưới. Một tòa thành bảo cũng không có. Thật. Một tòa thành bảo. Sang quý nhất địa phương không ở chỗ mua sắm thành bản, mà chính là bảo trì thành bản. Các nước Âu Châu đều có nghiêm khắc pháp luật quy định. Thành bảo chủ nhân hàng năm nhất định phải thanh toán một số tiền lớn. Tới sửa thiện thành bảo, bảo đảm những thứ này văn vật vĩnh cửu lưu truyền xuống. Nhưng công tước, thân vương bọn hắn nào có tiền a? Một cái thành bảo. Một năm bảo dưỡng phí dụng, cao đến mấy triệu đô la Mỹ. Những thứ này nghèo bức quý tộc, ngoại trừ trên người huyết mạch, còn có một số tổ truyền đồ tốt, một số quý tộc danh hiệu bên ngoài. Cơ hồ cùng bình dân cũng không xê xích gì nhiều. Chỗ nào xuất ra nổi nhiều tiền như vậy, còn mua sắm thành bảo. Châu Âu quý tộc nhóm, đem ánh mắt tụ tập tại Giang thần trên thân. Viêm hoàng con cháu, Giang thần, là hắn chuẩn không sai. Bây giờ, nghe xong Giang thần thế mà nắm giữ Neuschwanstein thành bảo. Những thứ này châu Âu quý tộc tâm lý, nhất thời nhận lấy hủy diệt tính trùng kích. Nói thật, Giang thần trước đó coi như nắm giữ Minh Thanh lại nhiều bảo vật. Những thứ này châu Âu quý tộc coi như bội phục, cũng sẽ không ngưỡng mộ. Dù sao, cách quá xa. Không thể trải nghiệm Giang thần Nghiêu Bức. Nhưng Nosferstein thành bảo, đều bị Giang thần bỏ vào trong túi. Cái này trùng kích thì quá lớn. Các quý tộc nguyên một đám, phù phù, ngã xuống đất, mà tiếp vào tin tức Helmut công tước, càng là trực tiếp nằm trên mặt đất. Tứ chi run rẩy. Helmut công tước, ngài thế nào? Người tới đây mau, cứu mạng a. Johann, Gabriel Blas chú cháu, sắc mặt trắng bệch, hoài nghi nhân sinh, cái này Giang thần, đến cùng có tiền đến mức nào a? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.